Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4816, Tiểu cô tử, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn nghe đến đó, là thật một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài. Tiền không có, phòng ở cũng không có, Chu Cường vào cục cảnh sát. Diêu Văn Văn lập tức cùng Chu Cường ly hôn, nàng không có dám về Diêu gia, xám xịt không biết núp ở chỗ nào đi. Cái này thế giới, đối nàng cái này người trùng sinh quá không hữu hảo. Rõ ràng nàng là người trùng sinh, vì cái gì lão thiên gia cho người cả thôn bật hách, chính là không cho nàng một chút xíu cơ hội. Nàng là bị nhầm vào sao, hệ thống, đúng vậy nha. Đường quả so rất nhiều người đều muốn đi trước, dù sao tuổi thọ có hạn. Nàng đi không bao lâu, Kim Hằng cũng cùng đi, rõ ràng khỏe mạnh như vậy hai người, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến. Tiểu muội mới là nhà chúng ta lợi hại nhất cái kia. Đường Vũ nói, trong tay hắn nâng một đống đường quả viết bản kế hoạch. Người khác chỉ thấy chúng ta phu phụ tại thương trường quát tháo phong vân, nhưng lại không biết tiểu muội ở sau lưng khống chế đại cục. Giang Thiến cũng sở lên những cái kia bản kế hoạch, nếu là không có tiểu muội, chúng ta nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy a? Đường Thực con mắt đỏ bừng. Tiểu muội vốn là lợi hại, muội muội của ta, có thể không lợi hại sao? Nhiều năm trước thế mà còn có người nói nàng không xứng làm lão sư. Cũng là lúc ấy ta không tại, nếu ở đây, ta bảo đảm nàng đi không ra Thượng Hà thôn. Thực ca, đừng khó chịu, dù cho lớn tuổi, có thể đứng tại Đường Thực bên cạnh nữ nhân vẫn như cũ rất mỹ lệ, vậy mà cùng Đường Quả ngang nhau, Đường Thực cùng nữ nhân này kết hôn thời điểm, còn có rất nhiều người nhớ tới chuyện lúc trước. Từ thị thực phẩm công ty người nối nghiệp là Từ Gia Nhị tiểu thư, cái kia ghét bỏ chúng ta tiểu muội người không có tư cách. Từ Tâm Lộ cái kia đức hạnh, về sau thật không có từ bỏ, Từ lão bản dứt khoát dụng tâm bồi dưỡng lão nhị. Từ Tâm Lộ rất ghen ghét, còn ồn ào không ít sự tình, cuối cùng bị Từ lão bản nhẫn tâm đưa đi. Chờ Từ Nhị thiệt thư quản lý đại quyền về sau, Từ Tâm Lộ cũng không dám gây rối, sợ bị ngưng thẻ. Cũng đúng, Đường Thực tâm tình tốt rất nhiều, nhà ta tiểu muội như thế ưu tú, người nào không nhìn thấy đều là con mắt bị phân dán lên. Kim Hằng tiểu tử kia cũng thế, đủ si tình, nhìn xem không có gì, làm sao đột nhiên liền đi đây. Đường Thực lẩm bẩm nói, ta đoán chừng là tiểu tử kia sợ âm phủ quỷ câu dẫn tiểu muội, không kịp chờ đợi đi. Mọi người trầm mặc, thật đúng là có khả năng, ai không biết Kim Hằng nhiều bảo bối đường quả a. Thượng Hà thôn phụ cận mấy cái thôn, là một cái tràn ngập truyền kỳ thôn. Về sau rất nhiều người nói chuyện say xưa, đây là một cái gia nhân tài thôn. Bản thân đường quả qua là tương đối đơn giản, cá ướp muối. Thế nhưng về sau trong thôn có tiền đồ những người kia, đều cho chính mình ra tự chuyện. Tại chính mình tự chuyện bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhắc tới đường quả. Cơ hồ mỗi người đều nhắc tới. Đường lão sư là thế nào cho bọn họ xóa nạn mù chữ, để bọn họ biết chữ. Tại rất nhiều năm sau, còn có học giả nghiên cứu những này tự truyện, phát hiện một cái kinh người chân tướng, những người này phát đạt, thật cùng vị này chỉ có tốt nghiệp trung học đường lão sư cùng một nhịp thở. Thống tử, đây là địa phương nào? Không phải trực tiếp về Thiên Tuyền sao? Đường quả nhìn trước mắt có một cây cầu, trên cầu còn có một cái tại điều canh lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao nhìn giống như là cầu Nại Hà cùng Mạnh Bà, hệ thống. Ta cũng không biết túc chủ đại đại, loại tình huống này ta là lần đầu tiên gặp phải a. Đường quả không đi qua ý tứ, một mực tại xung quanh bồi hồi, liền đứng tại bờ sông quan sát. Cái kia cuồn cuộn nước sông, đen nghịt một mảnh, bên trong lộ ra đến khí tức không thế nào hữu hảo, nhưng không có hù đến nàng. Đường quả đi hướng cầu Nại Hà, đến Mạnh Bà trước mặt. Mạnh Bà không có ngẩng đầu, mà là vô ý thức đưa cho nàng một chén canh, còn có thể thì thầm. Uống đi, uống liền có thể đầu thai chuyển thế. Thật đúng là cầu Nại Hà. Đường quả tiếp nhận Mạnh Bà trong chén canh. Nếu không uống đâu, Mạnh Bà dừng một chút, ngẩng đầu lên. Không uống, liền không được đầu thai chuyển thế. Vậy ta liền không đi đầu thai chuyển thế. Đường quả quấn trở về, nơi này nàng còn không có hiểu rõ đây. Luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Nàng cường đại linh hồn chi lực nháy mắt bao trùm toàn bộ địa phủ, tìm được quản sự Diêm Vương Điện, nàng hướng cái chỗ kia lướt tới. Đi tới Diêm Vương Điện, nàng đột nhiên xâm nhập, chính xác đem Diêm Vương giật nảy cả mình. hắn phát hiện căn bản nhìn không thấu đường quả, trong lòng nộ khí nháy mắt không có. Hắn vội vàng đi xuống, không biết các hạ ngài đến đây có gì muốn làm, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta làm sao lại đến địa phương này, cách Trương.